Đệ nhất kiếm thần. Chương 1348, 1348, chương 1351. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này đã thu hút sự chú ý của tất cả cấp cao của võ viện. Lão ta hiểu rất rõ huyết mạch võ thần này có ý nghĩa thế nào. Một khi học sinh thế này rời khỏi võ viện, chắc chắn sẽ là một tổn thất rất lớn với võ viện. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ một bên. Tiểu An đừng kích động. Sau câu nói này, một người đàn ông trung niên đi xuống từ trên bậc đá. Thấy người này, tất cả đệ tử võ viện xung quanh đều cung kính thi lễ. Bái kiến viện trưởng. Viện trưởng, người trước mặt chính là viện trưởng Hách Liên Thiên của võ viện. Người này là cao thủ siêu cấp hiếm có trong chư thiên tinh vực. Thấy Hách Liên Thiên này, Việt Vô Trần ở một bên lập tức nhíu mày. Nếu Hách Liên Thiên này ra tay, lão không chắc có thể đưa Diệp Huyên đi. Hách Liên Thiên đi tới trước mặt An Lan Tú và Diệp Huyên. Ông ta nhìn Diệp Huyên, sau đó nhìn An Lan Tú, cười hỏi, hắn là bạn đến từ tinh vực vị ương của con à? An Lan Tú gật đầu, Hách Liên Thiên gật đầu, sau đó nhìn về phía Phương Tuyết ở một bên. Trước đó đã xảy ra chuyện gì? Phương Tuyết hơi do dự. Hách Liên Thiên nói đúng sự thật. Phương Tuyết gật đầu, nàng ta nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, trước đó hắn tới tìm muội muội của hắn. Một lát sau, Phương Tuyết nói ra hết mọi chuyện đã xảy ra, không để sót cái gì, cũng không thêm mắm dặm muối. Sau khi nghe Phương Tuyết nói xong, xung quanh trở nên yên tĩnh. Nói một cách công bằng, dường như Diệp Huyên đến tìm muội muội cũng không sai. Tần Sơn ở bên kia lạnh lùng nhìn người thanh niên bên cạnh Phương Tuyết. Người này chính là người đàn ông ngăn cản Diệp Huyên lúc trước. Thấy Tần Sơn nhìn tới, sắc mặt người đàn ông lập tức trở nên tái nhợt. Dù võ viện và kiếm tông đối nghịch nhau, nhưng bây giờ làm lớn chuyện, gã nhất định sẽ gặp họa. Cách chương.